vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 6. Trên đời này, nếu là mẹ mà không hiểu được con gái thì chính là không hiểu nổi Tuệ Phương. Tối ấy, Phương đến nhà Từ Nguyệt Quyên định thay đổi không khí cho bình tâm lại. Nào ngờ vẫn có chuyện của cô và Thành. Những người xung quanh cô hình như suốt ngày ngoài chuyện ấy ra chẳng có chuyện nào khác nữa. Nguyệt Quyên và Tuệ Phương là bạn chí cốt, cũng chạc tuổi nhau, nhưng xem ra Nguyệt Quyên già dặn hơn Tuệ Phương. Nguyệt Quyên đi làm không phải vì đời sống gia đình khó khăn. Nhà Quyên có 5 anh chị em, cô là út, 3 anh, 1 chị đều đã đi làm. 2 người anh làm lái xe, 1 anh khác làm đầu bếp trong một quán ăn. Công tác của người chị thì hơi kém một chút, bán rau ở cửa hàng thực phẩm. Họ đều thu nhập khá, cả 4 người đều đã có gia đình và ở riêng. Quyên một mình một phòng, được anh chị thương, bố mẹ thì chiều, đòi ăn bánh nhân thịt thì không dám bắt ăn mì. Cô không thích công việc học hành, thi cử liên miên, tự ý bỏ học, đi làm. Bố mẹ làm ầm lên, nhưng cô vẫn cứ đi làm. Các anh chị nói hộ, không học thì thôi, học chẳng để làm gì. Bị đấu tố trong cách mạng văn hóa đều là những người có học. Mấy anh em con toàn loại biết dăm ba chữ, kiếm cơm bằng đôi bàn tay, thời đại nào cũng vẫn là quần chúng cách mạng. Nguyệt Quyên từ đó không bao giờ cầm đến quyển sách, báo cũng không xem. Cô nói, cứ xem là đau đầu, không xem đầu óc còn minh mẫn, xem vào loạn cả tâm trí. Có lẽ đó là điểm bộc trực đáng yêu của cô, vì cái nét vô tâm, chẳng cần biết người ta thích hay không thích, ngang cũng chẳng cản, dọc cũng chẳng ngăn, có sao nói vậy. Do đó đã làm mất lòng nhiều người trong xưởng. Nhưng được cái cô không chọn việc, được coi là thợ giỏi của phân xưởng. Chuyện lao động tiên tiến hay không, cô chẳng để ý. Cô nói, tôi làm cho tôi, chứ không làm cho người khác xem. Chỉ cần bố mẹ phấn khởi, tôi phấn khởi, mình vừa ý là được. Ai muốn nói gì thì nói. Tuệ Phương thích tính Quyên nói ra nói, làm ra làm. Hơn nữa, Quyên là một trợ thủ đắc lực của cô. Hai người làm cùng một chỗ, mà cách nhau không xa, nên có nhiều dịp trò chuyện. Dần dà ngày càng thân thiết, chuyện gì cũng nói với nhau. Chỉ phải cái, Nguyệt Quyên nói năng bộp chộp, nhiều lúc làm Tuệ Phương đau đầu. Tối hôm ấy, Tuệ Phương vừa bước vào phòng đã bị Nguyệt Quyên kéo tay ngồi xuống giường, lôi ra một mớ nào chuối, nào nho, bắt Phương ăn. Ăn đi, tao biết nhà mày không ăn những thứ này. Tao không muốn ăn. Tuệ Phương không thấy thèm, mà chỉ cảm thấy toàn thân bài hoài. Nhìn Nguyệt Quyên, nhìn đồ đạc bài trí trong phòng, nhìn đống hoa quả, Tuệ Phương thấy buồn. Không phải cô thích lối sống vô lo vô nghĩ, muốn gì có nấy của Nguyệt Quyên, mà chỉ thích cái phòng nhỏ này. Giá cô cũng có một căn phòng nho nhỏ, nhỏ hơn phòng này, chỉ đủ kê cái giường cũng sướng. Cô chẳng mơ ước gì hơn, cô chỉ muốn có một khoảng trời riêng của mình để được yên tĩnh, thế thôi. Mày làm sao thế? Ta thấy hai hôm nay mày thế nào ấy? Nguyệt Quyên đấm nhẹ bạn một cái. Từ lụi nhiều quá, làm héo cái mặt này, thì có người sót đấy. Từ nay, mày không được đùa chuyện ấy với tao nhé. Tuệ Phương lườm Quyên rồi quay mặt đi. Ơ kìa, nói héo mặt là héo mặt thật kìa. Nguyệt Quyên đi vòng đến trước mặt Phương, cười hề hề. Chuyện mày với Đại Thành lộ hết bí mật rồi, cả phân xưởng ai cũng biết. Mày đừng nói nữa, tao cáu đây này. Tuệ Phương đứng dậy. Thôi thôi, tao gặp xui rồi, lòng tốt lại bị coi là xấu bụng. Quyên đấm cái nữa vào lưng Phương mát mẻ. Phương ngước lên đẩy nhẹ Quyên. Mày không thấy người ta đang nẫu cả ruột ra à? Làm sao? Anh Thành giận mày hả? Anh ấy làm sao mà giận tao? Đúng thế, theo tao anh ấy cũng chẳng dám giận mày. Trưa nay lúc Dinh gọi điện cho mày, tao đã bảo anh Thành đừng có ngớ ngẩn, không được lôi mày ra. Câu này Phương nghe được lúc trưa Quyên nói với Đại Thành. Khi đó, Nguyệt Quyên và Tuệ Phương đang ăn cơm trong phòng thay quần áo, thì Đại Thành vào gọi Tuệ Phương ra nhận điện thoại. Vừa nghe nói có điện thoại của Dinh, Nguyệt Quyên liền nổi tam bành. Cái cậu chip này vớ vẩn, đi khỏi đây rồi, còn định cuỗm theo một cô của bọn mình nữa. Tuệ Phương nói, có lẽ anh ta có việc gì thật. Nguyệt Quyên nói, chúng mày đã kết thúc quan hệ thầy trò rồi, còn có việc gì hay hớm nữa. Nói rồi đặt bát đũa xuống bước ra, để tao đi bảo hắn. Phương nghe vậy giở cười giở khóc. Cô nghe thấy tiếng Quyên hét to vào máy, Tuệ Phương không có ở đây, Tôi là sư phụ Từ Nguyệt Quyên của chú em đây. Nói để chú em biết, Lưu Tuệ Phương đã có nơi từ lâu rồi. Chú đừng hỏi đến nó nữa. Nói rồi đặt gạch ông nghe xuống. Lúc quay về gặp Đại Thành ở hành lang, Quyên tung lấy. Này, mắt anh thong manh hay đứt dây thần kinh não đấy? Đại Thành ngơ ngác. Tôi đi tìm Tuệ Phương đến nghe điện thoại, chứ có nói gì đâu. Nguyệt Quyên xỉa ngón tay vào tận mặt Đại Thành. Là tôi nói anh hãy bớt ngố đi, động não lên một chút, nắm cho chắc vào. Đại Thành nói. Ý cô nói là nắm sản xuất thì vẫn nắm chắc đấy chứ? Nguyệt Quyên nói. Cái anh này lúc nào cũng thế. Tôi nói là bám người ấy, phải bám chặt. Bám mà không chặt, coi như không bám, rõ chưa? Đại Thành lờ mờ hiểu ra. Cảm ơn cô. Trở lại phòng thay quần áo, Nguyệt Quyên vung tay. Ta đuổi hắn đi rồi. Tuệ Phương cười buồn. Có thể nhà anh ta có chuyện gì thật. Mẹ đang ốm, chị gái lại đi xa, đang lúc gặp khó khăn. Nguyệt Quyên cướp lời. Thôi đi, mày đã giúp hắn nhiều rồi. Sư phụ mà đối xử với đệ tử như thế là quá đủ rồi. Mày còn định giúp hắn suốt đời sao? Tuệ Phương lắc đầu. Mày không biết, mẹ anh ấy hai ngày ba bệnh, ngày càng nặng lên, nếu không có người chăm sóc, có thể khó qua khỏi. Nguyệt Quyên ấn vai Tuệ Phương ngồi xuống trước cặp lồng cơm. Thôi đi, chưa cần đến lòng từ thiện của mày. Mẹ cậu ấy chứ không phải mẹ mày. Ăn cơm đi. Tuệ Phương nhẹ nhẹ thở dài, còn biết nói gì nữa. Bây giờ, thấy Tuệ Phương ngồi thừ người, Nguyệt Quyên đâm lo thực sự. Cô nắm cánh tay bạn. Tuệ Phương, chỗ chị em, tao khuyên mày, mày đừng làm cao nữa. Anh Thành đối với mày rất thực tâm. Cần nhân phẩm, có nhân phẩm. Cần nghề nghiệp, có nghề nghiệp. Bây giờ lại là phó quản đốc phân xưởng. Sau này có khi làm cao hơn. Mày kén chọn gì nữa? Mày thích anh ấy, sao mày không đi mà lấy? Mày đừng thách tao. Tại anh Thành mắt mờ không nhìn ra tao. Chỉ cần anh ấy có chút xíu tình ý với tao thì Nguyệt Quyên này sẽ không như mày đâu. Tao sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy ngay lập tức, không để chậm một ngày. Mày thật không biết xấu hổ. Tuệ Phương muốn cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Mày làm sao thế? Nguyệt Quyên ngơ ngác không hiểu. Tuệ Phương lắc đầu. Không sao đâu, khuya rồi, tao về đây. Nói rồi Tuệ Phương đứng dậy, bước ra ngoài. Nguyệt Quyên gọi thế nào cô cũng không đứng lại. Có chuyện gì nhỉ? Quyên tắt đèn lên giường, nghĩ mãi mà chẳng đoán ra. Cả đêm cô trằn trọc. Hôm sau, Quyên cố gặn hỏi Tuệ Phương. Ở phân xưởng, ở phòng thay quần áo, ở nhà ăn, Phương đều không nói, lại còn lườm cô. Mày cả lơ nhỉ, không sợ bạc tóc đi à? Nguyệt Quyên đi hỏi Đại Thành, thì Đại Thành cứ như khúc gỗ, vẫn khăng khăng. Phương có chuyện gì đâu, hôm nay đến nộp báo cáo thống kê, còn nói đùa với tôi kia mà. Cũng chẳng thấy nói gia đình có việc gì cả. Nguyệt Quyên nói, anh ngốc ạ, vịt quay chín rồi còn để nó bay, bay rồi mới ngồi mà khóc. Đại Thành trố mắt, có chuyện gì thế? Nếu tôi mà biết còn hỏi anh làm gì? Anh vô tâm quá, chỉ biết có công việc, chả trách cái Phương nó chán. Quyên nói rồi bỏ đi. Thành ngồi ngây bất động. Chung điện thoại réo cũng không nghe tiếng, lỡ mất cuộc họp, làm ông phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng nhà máy đến sạc cho một trận. Vị lãnh đạo nhà máy đi rồi mà Thành vẫn chưa tỉnh hẳn. Suốt 3 ngày sau đó, anh đầu đẫn như người ngộ độc hơi than. Sau biết chuyện này, Quyên cười đến chảy nước mắt. Nguyệt Quyên đã làm việc gì thì làm đến cùng, mới gọi là xong. Tan tầm hôm ấy, Quyên tìm Phương mãi trong nhà máy không thấy, liền đạp xe đến nhà Phương. Cũng như Tống Đại Thành, Quyên là nhân vật được bà Lưu đon đả đón tiếp. Đại Thành đến nhà làm giúp. Trước đây, Đại Thành đã từng chơi thân với Quốc Cường, em trai Tuệ Phương. Khi ấy Cường chưa đi binh đoàn Bắc Đại Hoang. Thành thì độc thân sống một mình. Hai người coi nhau như anh em ruột. Vì thế bà Lưu cũng coi Thành như con. Với Nguyệt Quyên thì bà lại ưa cái tính bộc tuệch của cô. Bà Lưu thích nói chuyện với Quyên để biết chuyện bên ngoài và mọi chuyện của Phương. Nhiều điều không tiện nói thẳng với Phương, bà qua Quyên để nói. Phương thường bảo Quyên là tai mắt của mẹ. Phương có to tiếng với ai trong nhà máy chưa đầy một ngày là mẹ đã biết. Hôm nay bà Lưu đang một mình bực dọc ở nhà. Quyên đến, bà như buồn ngủ gặp chiếu manh, vội túm lấy. Phương chưa về hả bác? Cháu đang tìm nó. Bác cũng đang định hỏi cháu. Bà Lưu nói, bây giờ người ta có coi mẹ ra cái gì nữa đâu. Muốn đi đâu thì đi. Cậy lớn rồi mà. Nó đi đâu hả bác? Chắc lại đi với thằng Vương nào đấy. Vương gì nhỉ? Hừ, đến nhà Vương Hộ Sinh à? Nguyệt Quyên bỗng lạnh người, nhớ lại lúc ở nhà máy. Phương nhận điện thoại xong chẳng nói gì, nét mặt lại đăm chiêu. Hèn nào, chắc dính với nó rồi. Quyên ơi, ngồi đây bác hỏi. Bà Lưu kéo Quyên ngồi gần. Cháu là bạn của con Phương, đã là bạn bè, thấy Phương xa hố, chẳng lẽ cháu không cứu? Đâu đã đến thế hở bác? Bác yên tâm đi, cháu sẽ tách nó ra. Nhưng bác đừng nghĩ xấu cho nó không phải là người như thế đâu. Khó đây, nó đâu biết nghĩ được như cháu, nó dại lắm. Nguyệt Quyên phì cười. Bác ơi, Phương nó không dại đâu, nó chỉ thương người cả nể thôi. Bà Lưu bớt lo. Ừ thì thế, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng không nên để người ta chê cười cháu ạ. Nguyệt Quyên đứng dậy. Vâng, bác cứ giao việc này cho cháu. Bà Lưu tiễn Nguyệt Quyên ra đến ngõ còn nói. Cháu đã nói như vậy thì bác yên tâm. Việc này Quyên đã đứng ra nhận với bà Lưu như thế rồi, giờ có từ chối cũng không được nữa. Huống hồ cách nhìn của cô lại hoàn toàn giống bà Lưu. Vương Hộ Sinh có bố làm viện trưởng, cấp to đấy, lúc thuận thời đắc thế, nhà mình với sao tới. Nay họ rủi ro thất thế, mình cũng chẳng cần phải làm thân với họ làm gì. Lạc đà có gầy cũng vẫn to hơn ngựa. Nhà họ dù có sa sút thế nào đi nữa cũng vẫn làm cao làm giá chứ. Mình làm thân với người ta, chẳng biết người ta có nghe không hay sẽ nghĩ khác. Mà cái anh chàng sinh học trò ấy thì còn non búng ra sữa, ngày bảo đi mua tí muối tí dầu còn chưa mua nổi, thì đã biết thế nào là gia đình, là bát cơm manh áo hàng ngày. Nguyệt Quyên càng nghĩ càng tức. Cô quả quyết Hộ Sinh và Tuệ Phương không thể sống với nhau được. Vì thế hôm sau đến xưởng, nhìn thấy Tuệ Phương hai mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác, cô hỏi như quan tòa. Mày ngồi xuống nghe tao hỏi đây. Nguyệt Quyên để Phương ngồi ở ghế, còn mình ghé đít ngồi hẳn lên mép bàn. Tao hỏi mày, tối qua mày còn đến nhà thằng Sinh là Nghĩa làm sao? Tuệ Phương nói, mẹ anh ta ốm, tao đưa đi viện hộ, ban đêm cần người túc trực, thì tao... Hừ, mày tử tế quá đấy, nếu mẹ nó chết, mày còn phải khóc hộ nữa chắc. Nguyệt Quyên, mày đừng rủa bà ấy mà tội nghiệp, người ta đang lúc khó khăn nhất. Mẹ Sinh ốm rất nặng, sống ngày sống giờ, chẳng lẽ thấy vậy mà không giúp? Mày cứ mở miệng ra là Sinh Sinh, mày mê cái thằng thư sinh ấy rồi phải không? Shh, mày đừng nói thế. Tuệ Phương hoảng hốt đứng dậy định đi. Nguyệt Quyên vội ngăn lại, giọng trêu chọc, dù có mê thật thì cũng chẳng ghê gớm gì. Nguyệt Quyên ấn mạnh Phương xuống ghế, giọng đanh đá, tao không cướp mất của mày đâu, tao thấy mày vất vả mệt mỏi vì nó thì thương thôi, chị em gì mà có chuyện chẳng nói với nhau. Tao đâu có giấu mày chuyện gì. Tuệ Phương vội thanh minh, mày nói đi, mày yêu nó rồi phải không? Đâu có. Thật lòng đấy chứ? Nguyệt Quyên hỏi nghiêm túc. Xin thề trước Mao chủ tịch. Tuệ Phương trả lời rất thành khẩn. Chẳng qua tao rất thông cảm hoàn cảnh anh ta, tao cũng rất thương bà cụ ấy. Mày chưa gặp chưa biết đấy, bà cụ rất hiền lành, rất nhân hậu. Lần này bị như thế nữa chắc quá sức chịu đựng. Còn Sinh, không kể anh ta hơn tao 1 tuổi, tao vẫn coi là học trò của tao, coi như em tao. Mày mới kỳ, Đại Thành thì mày coi như anh trai, thằng Sinh thì mày coi như em ruột, nhưng đáng tiếc chẳng có ai để mày coi là chồng, đúng không? Tao không nói với mày nữa, nói chuyện với mày khó lắm, mày y như tính mẹ tao vậy. Tuệ Phương vùng vằng bỏ đi. Nguyệt Quyên nhìn theo nói lớn, tao cảnh cáo mày, tránh xa cái thằng họ Vương ấy ra, kẻo sau này xôi hỏng bỏng không đấy. Dù đã đi khá xa, nhưng câu nói ấy Tuệ Phương vẫn nghe rõ mồn một. Chẳng phải vì tiếng Quyên nói to, mà vì câu nói ấy quá nhạy cảm, quá bất ngờ. Cô không thể không suy nghĩ thận trọng, nghiêm túc. Mày cứ đi với thằng Sinh như thế, anh Thành, anh ấy sẽ nghĩ sao? Cứ cho là anh Thành không nói gì, mày cũng không sợ người khác đàm tiếu à? Mẹ đã từng trách mắng cô như thế. Hôm ấy là chủ nhật, mẹ Sinh gọi điện cho Tuệ Phương đến giặt hộ quần áo và dọn dẹp hộ. Nhưng vừa định đi thì mẹ cô nổi nóng, mắng cô té tát không còn mặt mũi nào. Cái đó cô chịu đựng được. Cô biết tính mẹ và hiểu mẹ, đùng đùng một trận đấy rồi cho qua. Nhưng tiếc thay, Đại Thành lại nghe được những câu ấy đúng lúc anh chở vôi đến nhà Tuệ Phương. Lúc ấy Thành đang đi vào, Phương đang đi ra. Gặp nhau cô không dám nhìn thẳng vào cặp mắt của Thành đang đăm đăm nhìn cô. Còn Thành thì không ra cười, không ra khóc. Các cơ mặt như đang co giật. Nhìn anh cứ thấy thương thương. Lần đầu tiên trong đời đứng trước mặt Thành, cô cảm thấy lúng túng, thẹn thùng. Cô chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu bỏ đi, trong lòng hoảng loạn. Cô chỉ muốn tìm một chỗ nào để khóc một trận cho hả. Cô không biết mình phải làm gì, muốn đi tìm Đại Thành để nói chuyện. Nhưng mẹ đã nói những điều khó nghe ấy để Đại Thành nghe được. Từ đó, dù ở nhà hay ở giường, gặp nhau đều không ai nói với ai, cũng chẳng dám nhìn nhau. Cô thấy không xứng đáng với Đại Thành, cho nên dù có quyết tâm thế nào, cô cũng không đủ can đảm đến gõ cửa nhà Thành. Sau đó, Vương Hộ Sinh viết thư cho cô, khiến cô không thể không gặp Đại Thành. Vì thế, cô buộc lòng phải đi tìm anh. Tuệ Phương không ngờ Sinh lại viết thư cho cô. Vì chủ nhật hôm ấy, cô giúp Sinh đón mẹ Sinh ra viện. Xong xuôi, Sinh kéo Phương về phòng mình nói rằng muốn nói chuyện với Phương. Tuệ Phương cũng muốn nói chuyện với Sinh để biết được việc cô qua lại với Sinh, phản ứng ở nhà xưởng ra sao. Thế là hai người, một ngồi trên ghế, một ngồi ở giường, lặng lẽ. Mỗi người đều có những điều muốn nói, nhưng ngồi mãi mà chẳng biết bắt đầu thế nào. Không khí trong phòng cũng nặng nề như bị dồn nén. Đột nhiên bên ngoài, một chiếc xe cổ động chạy qua. Loa phóng thanh đang phát lời dạy của Mao Chủ tịch: thế giới là của các bạn, cũng là của chúng ta. Sinh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra. Mẹ kiếp, lại một đoàn nữa ra đi. Tuệ Phương hỏi: đoàn gì? Sinh nói: học sinh trung học lên rừng núi, xuống nông thôn. Phương xem, thằng nào thằng ấy đánh trống khua chiêng, hô khẩu hiệu, cứ như đi để thành liệt sĩ. Tuệ Phương im lặng. Cô nghĩ đến Quốc Cường, em cô đang ở binh đoàn Bắc Đại Hoang. Hôm ấy ra ga tiễn em, hàng ngàn hàng vạn người ồn ào, hỗn loạn, tới mức không thể hỗn loạn hơn. Cô chẳng nghe được em cô nói gì. Khi tàu chuyển bánh, cô òa khóc. Em cô quát: khóc gì mà khóc, đây là dịp để đi rèn luyện. Dù chết cũng là chết cho đường lối cách mạng vinh quang của Mao Chủ tịch. Câu nói ấy như khắc vào tim cô, cô không bao giờ quên được. Nhưng em ra đi, để lại cho mẹ cô nỗi buồn nhớ ngày tháng khôn nguôi. Phương nghe kìa. Sinh tức cảnh sinh tình, cảm thán: hy vọng ở các bạn. Phương bảo trên người tôi thì gửi gắm được cái gì? Một đồ chó đẻ, một cọng rác của xã hội, một thằng bỏ đi, không lên rừng, lên núi, không xuống nông thôn, ở lại thành phố cũng là sống để chịu tội. Nhà trường nói rồi, loại người như tôi chuẩn bị mà đi Đại Tây Bắc. Chưa nói đến hy vọng, tiền đồ, ngay khả năng được sống bên mẹ, chăm sóc mẹ, cũng sẽ không có nữa. Khi ấy, mẹ tôi có thể chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Tuệ Phương nhìn vẻ chán trường đau khổ của Sinh, thấy rất thương. Cô an ủi: Sinh không nên quá bi quan, quá buồn. Nếu thực sự Sinh bị phân công đi Đại Tây Bắc, tôi sẽ chăm sóc mẹ Sinh như trước. Thật nhé. Sinh ngẩng phắt đầu, xúc động nắm lấy tay Tuệ Phương. Tuệ Phương, Tuệ Phương là người tốt nhất trong đời tôi. Chúng ta là bạn nhé. Tuệ Phương kinh hoàng rút tay lại, quay mặt đi. Sinh nhìn như gắn chặt vào Tuệ Phương. Bằng lòng đi Tuệ Phương, Phương nói đi. Đừng nghĩ nhiều quá Sinh ạ. Tuệ Phương cúi đầu. Hiện tại chúng ta chẳng đối xử với nhau rất tốt như bạn đó sao? Tôi chỉ làm những việc tôi muốn làm, cũng là những việc tôi nên làm mà thôi. Phương tốt quá, mẹ tôi cũng rất thích Phương. Sinh lấy ra một cái hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nâng bằng hai tay, đưa Phương. Để biểu thị sự cảm kích của tôi và của mẹ tôi đối với Phương, xin Phương nhận cho món quà nhỏ này. Hộp nhỏ được mở ra, bên trong một cái bút Parker mới tinh. Tuệ Phương nói: không nên thế, tôi không thể nhận. Tôi giúp Sinh, chăm sóc bác là vì tôi thấy nhà Sinh khó khăn. Tôi tự nguyện giúp đỡ mà, sao có thể nhận quà của gia đình thế này? Sinh nói: cây bút Parker này là quà của bố tôi tặng tôi khi thi đỗ đại học. Tôi không nỡ đem dùng, hôm nay xin tặng lại cho Phương. Phương cũng rõ chủ của nó chẳng còn ra gì, đã trở thành thứ hàng phế phẩm rẻ tiền. Nhưng cây bút này vẫn là cây bút tốt. Qua nó, cha tôi gửi gắm bao nhiêu hy vọng vào tôi, Phương hiểu không? Sinh ý tứ nhìn Tuệ Phương, hai mắt như hai đống lửa rực cháy. Tôi nghĩ khác cơ. Như chợt nhận ra điều gì, Tuệ Phương đỏ mặt ngập ngừng. tôi đâu dám nhận món quà quý giá này. Phương nhận đi mà. Sinh không để Phương nói tiếp, cứ nhét cây bút vào tay cô. Tuệ Phương hốt hoảng nhìn cây bút, vội đứng dậy nói. Tôi về đây, về muộn, mẹ tôi mong. Sinh cũng nên đi nghỉ đi một chút. Sau này có việc gì, Sinh cứ điện cho tôi. Khi sắp ra khỏi phòng, Phương kín đáo đặt trả hộp bút lên bàn học của Sinh. Thấy hộp bút bị trả lại, Sinh phải hiểu ý tứ của Phương trong đó. Sinh nhìn thấy hộp bút, lòng đắm chìm trong nỗi đau khổ vô hạn. Mấy ngày liền, Sinh ở nhà chẳng nói một câu, như người mất hồn. Mẹ gọi đưa thuốc, Sinh lại đưa cái áo cho mẹ. Một hôm ăn cơm xong, Sinh định đứng dậy, thì mẹ anh giữ lại. Sinh ơi, mẹ thấy mấy hôm nay con phờ phạc lắm, có chuyện gì phải không con? Không đâu mẹ ạ, con chỉ thấy buồn bực. Chị con viết thư về à? Không ạ. Hay là ở trường có chuyện gì? Cũng chẳng có gì. Thôi, mẹ đừng đoán mò nữa. Im lặng một lát, bà mẹ lại hỏi. Hay là cô Phương có ý kiến gì? Đã mấy hôm nay cô ấy không đến nhà ta. Sinh quay người. Thôi mẹ, để con được yên đi mẹ. Mẹ chẳng muốn hỏi gì nhiều nữa. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Con yêu Tuệ Phương phải không? Thì cứ cho là con yêu cô ấy đi. Chắc gì cô ấy yêu con. Đúng thế, Phương nói hiền từ dịu dàng, lại tháo phát thông minh. Để ý gì đến nhà mình? Nhà mình... Mẹ Sinh ứa nước mắt. Bà gỡ kính xuống, lấy khăn tay lau nhẹ. Dù sao cô ấy cũng giúp nhà mình nhiều, như thế đã là tốt lắm rồi. Con phải cảm ơn cô ấy nhiều. Có thời gian con phải đến nhà thay mẹ cảm ơn mẹ cô ấy. Hôm sau, Sinh thực hiện lời mẹ ngay, vì anh cũng nóng lòng muốn gặp Tuệ Phương. Thời gian này anh không còn ai thân để có thể thổ lộ tâm sự. Chỉ có Tuệ Phương. Anh rất cần có Tuệ Phương. Sinh gọi điện đến nhà máy, được trả lời là cô nghỉ bù chủ nhật. Thế là Sinh hớn hở ra phố mua một lô các thứ, bỏ vào làn, lên xe đạp phóng đến nhà Tuệ Phương. Anh không ngờ mình sẽ bị dội phủ đầu bằng gáo nước lạnh. Sinh gõ cửa. Cửa mở, mẹ Phương xuất hiện trước mặt. Anh liền rất khuôn phép khoanh tay, khom người cúi đầu. Cháu chào bác ạ. Bà Lưu nhìn anh lạnh lùng hỏi chiếu lệ. Anh tìm ai? Sinh e thẹn cười gượng. Dạ, sư phụ Phương có nhà không ạ? Bà Lưu không chút thiện cảm, nhìn xoáy vào Sinh, giọng châm chọc. Hừ, anh vẫn chưa quên được sư phụ nhỉ. Thật là không phải, nó không có nhà. Nói rồi, bà định đóng cửa. Sinh vội vàng giữ cánh cổng lại. Thưa bác có biết cô ấy đi đâu không ạ? Không biết, nó giờ đang bận, sắp lấy chồng rồi. Lấy chồng? Sinh ù tai, cảm thấy như đầu mình căng ra, nói lạc giọng. Lấy ai ạ? Lấy Tống Đại Thành, anh biết anh ấy không? Bà lại lườm Sinh lần nữa. Thôi anh về đi, chắc nó chẳng còn thì giờ nói chuyện với anh nữa đâu. Nói rồi, bà đóng sầm cửa lại. Sinh không quay nổi gót, đứng lặng, suýt phát khóc. Kể cũng lạ, chuyện từ cái xảy này thành cái ung. Giá như Sinh không đi tìm Tuệ Phương, thì đâu có chuyện anh bị dội nước lạnh. Giá không bị dội nước lạnh, Sinh sẽ không nghĩ tới chuyện phải dùng thư để bày tỏ tâm sự. Giá không vì lá thư ấy gây nên sóng gió, Tuệ Phương sẽ không đến nỗi phải chịu hàng loạt những rắc rối khổ tâm. Hôm ấy Tuệ Phương đi làm về, bà Lưu đang tần ngần trong sân, tay cầm phong thư, sốt ruột chờ Tuệ Phương. Thư em Cường hả mẹ? Phương hớn hở nhận lá thư từ tay mẹ. Phương nhìn phong bì, miệng không nói gì, nhưng mặt thoáng biến sắc. Bà Lưu nhận ra cử chỉ ấy. Ta thấy không phải thư của thằng Cường. Bà Lưu nhìn Phương. Thế thì thư của ai nhỉ? Của đứa bạn hồi học cấp 2. Cũng ở Bắc Kinh này chứ, viết cho ai? Đồ rừng mỡ, làm tao lo ngay ngáy từ trưa đến giờ. Tuệ Phương không chờ mẹ nói hết, bước vội vào nhà. Bà Lưu cũng vào theo, ngồi ở phòng ngoài may áo cho Yến. Bà suy nghĩ đắn đo như thấy có gì là lạ. Bà bỏ áo xuống, nhẹ nhẹ bước tới cửa phòng, nhìn qua khe cửa. Tuệ Phương đang cúi trước bàn đọc thư. Chào sư phụ Tuệ Phương, sau nhiều lần cân nhắc do dự, tôi quyết định viết bức thư này, mặc cho những tin tức đáng sợ đang lên án quan hệ của chúng ta. Nhưng còn có nhiều điều bắt buộc tôi phải nói, nếu không tôi sẽ không chịu đựng được. Tuệ Phương, như tôi đã nói, tôi gặp Phương giữa lúc cảnh ngộ khó khăn nhất, Lòng tốt và sự quan tâm của Phương đã sưởi ấm tâm hồn cô tịch của tôi, giúp tôi tìm lại được sức sống. Nhưng rất tiếc, nó lại kết thúc sớm quá, bất ngờ quá, giống như ánh chớp vậy. Tuy có sáng lên nhất thời, nhưng lại làm cho màn đêm càng tối hơn. Sau khi rời nhà máy, tôi mới nhận ra Phương đã trở nên vô cùng quan trọng trong đời tôi. Tôi không thể thiếu Phương, tôi cần có Phương. Ngày ngày tôi đang nghĩ về Phương, nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp đã qua. Tôi khát vọng một ngày nào đó chúng ta có thể chung sống bên nhau. Số mệnh tàn nhẫn với tôi quá. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cái sự thật đáng sợ. Đó là chẳng nhẽ tôi sẽ mãi mãi mất Phương. Tuệ Phương bồi hồi, mặt nóng ran, mắt ngấn lệ. Cô không thể đọc tiếp được nữa. Lật úp lá thư xuống bàn, cô ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm qua cửa sổ. Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, cô rút ngăn kéo, lấy ra hai trang giấy, rồi viết thư cho Sinh. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh mẹ Sinh đang nắm chặt tay cô. Đôi mắt già nua nhưng hiền hậu, rưng rưng những lệ của bà đang đau đáu nhìn cô. Qua khe cửa, bà Lưu đã nhìn thấy hết. Con Danh này chắc có chuyện gì rồi. Là người từng trải, từng sống ở cái ngõ hẻm Bắc Kinh này mấy chục năm nay, bà có lạ gì những trò thậm thụt này? Bà tin chắc vào kinh nghiệm của mình, nghĩ ra một kế, bà nhẹ nhàng bước lại giường, tiếp tục ngồi khâu áo. Như không có chuyện gì, bà gọi con. Phương ơi, Phương! Phương đang mải viết, giật mình lấy tay che vội lá thư. Mẹ gọi gì con thế? Ra đây mẹ bảo. Tuệ Phương do dự, nhét vội lá thư vào dưới chồng sách, miễn cưỡng bước ra. Bà Lưu ấn quyển sổ vào tay con. Mày đi thanh toán tiền gián húc cho mẹ, chủ nhiệm Hách đã giục mấy lần rồi đấy. Lát nữa được không mẹ? Con đang bận. Phương đặt quyển sổ lên bàn. Không được, mày có chuyện quan trọng à? Bà Lưu lại nhét quyển sổ vào tay con. Việc gì cũng dồn cho mẹ, mày chẳng thương mụ già này. Vâng, thì con đi. Tuệ Phương cười như mếu và quay người bước ra. Bà Lưu ra tận đầu ngõ, nhìn Tuệ Phương đi xa rồi mới vội vàng quay về. Vào buồng, lật tìm lá thư vừa nãy, tìm toát mồ hôi. Cuối cùng bà tìm thấy dưới chồng sách. Cầm lá thư trên tay, bà lại buồn. Bà không biết chữ, lật đi lật lại chẳng biết làm gì. Đang bần thần sốt ruột, đột nhiên nghe tiếng Yến quát đằng sau. Mẹ, mẹ làm gì đấy? Bà giật mình hổn hển mắng con. Con Danh này, mẹ về bao giờ đấy? Làm mẹ giật cả mình. Yến quẳng cặp sách lên giường, ngờ ngợ nhìn mẹ. À, mẹ xem trộm thư của người khác. Vớ vẩn, mẹ có đọc được đâu. Bà đưa lá thư cho Yến khẩn khoản. Yến ngoan, đọc mẹ nghe. Đọc trộm thư là phạm pháp, con không đọc đâu. Yến ra phòng ngoài với chuyên nước trên mặt tủ, tu ừng ực. Mày có đọc không hở Yến? Bà gắt. Con bảo không đọc là không đọc. Yến lại quay ra. Được, mày không đọc, tao đi tìm người khác. Bà Lưu hầm hầm bước ra. Tối nay mày đừng ăn cơm nữa nhé. Mẹ đi nhờ ai đấy? Yến đuổi theo ra ngõ, thấy mẹ đã đi xa, tức mình đấm cửa thình thình. Thoáng cái, bà đã đến trước cửa nhà Tống Đại Thành. Đại Thành đang cởi trần, một mình xẻ gỗ ở sân, người đẫm mồ hôi. Từ ngày bà Ngô đến nhà bà Lưu, lời bà Lưu đối với anh như liều thuốc an thần. Anh là người ngay thật, nhìn đời thẳng băng, không biết đến vòng vo quay quắt. Ở nhà máy, anh cũng nghe có người xì xào, cũng đã nghe Nguyệt Quyên nhắc nhở, cũng biết Sinh bám giết Tuệ Phương, biết cả chuyện Tuệ Phương ba ngày hai bận đến nhà Sinh. Nhưng trái tim anh như đúc bằng sắt, không mảy may dao động, vì đã được lời bà Lưu rồi. Anh với Tuệ Phương đã bấy nhiêu năm, chẳng lẽ lòng người thay đổi nhanh đến thế? Mặt khác, Tuệ Phương với cái cậu Vương học trò ấy khác hẳn nhau, làm sao có thể sống chung một nhà, ăn chung một nồi được. Vì vậy, anh vẫn mua gỗ đóng đồ như đã dự định. Anh tự đóng lấy những đồ dùng trong nhà chuẩn bị cho ngày cưới. Anh tin rằng sẽ làm cho Phương hài lòng, bà Lưu hài lòng và tất cả những người đến nhà anh đều hài lòng. Nói cho cùng, anh tự tin vào năng lực và tay nghề của mình. Đang mải làm say sưa, thấy bà Lưu vội vã bước vào phòng, Thành hơi bất ngờ. Anh bê cái ghế lại, lấy khăn, lau đi lau lại mấy lần, mời bà Lưu ngồi. Bác ơi, có việc gì mà bác vội thế? Anh đọc cái này tôi nghe. Bà Lưu ngồi xuống ghế, đưa lá thư cho Thành. Đại Thành cầm lấy thư, đọc lướt nhanh một lượt. Anh không những đoán ra tại sao vừa rồi bà Lưu hớt hải như thế. Nội dung lá thư cũng làm anh bàng hoàng, ruột gan như có kim châm. Nhưng anh trấn tĩnh được ngay, biết là có chuyện, song anh không nỡ nói toạc ra. Anh cười chỉ vào lá thư. Bác ơi, bác mang thư đến đây, Tuệ Phương có biết không? Anh nói cho bác biết, có phải đây là thư của cái thằng họ Vương ấy không? Bà Lưu nhìn Thành không chớp mắt. Vâng ạ, nhưng sao hở bác? Đại Thành làm như không có chuyện gì, miệng vẫn cười. Thư này chẳng có gì, cậu Vương ấy nhờ Phương mua hộ mấy thứ. Còn Phương thì mua được cái gì? Bà Lưu chưa tin. Thế anh xem cái thư trả lời, Phương nó viết lại những gì? À, mua sơn. Việc này chú Sinh đã nói mấy lần, cháu cũng biết. Cháu bảo Phương viết thư trả lời đấy mà. Đại Thành đưa lại lá thư cho bà Lưu. Cái việc còn con này, để cháu làm hộ Phương cũng được. Bác về cất trả thư đi, Tuệ Phương biết được thì không hay. Tôi cần gì hay với trả không? Bà Lưu đứng dậy, nhìn đám đồ gỗ đóng dở, mắt sáng lên. Bà cười, nói với Thành. Bác chưa giúp được gì cho anh, bác phải bảo con Phương từ nay không được qua lại với cái thằng họ Vương ấy nữa. Bà Lưu ra về, Thành tiễn bà ra tận cổng. Cả hai đều không ngờ Tuệ Phương đang đứng đó từ lâu. Đại Thành rất ngượng, bà Lưu cũng rất ngượng. Bà Lưu ấn trả lá thư vào tay con, giọng làm lành. Cái thằng Sinh ấy nhờ mua sơn à? Mẹ không biết chữ, tưởng giấy gì, nhờ đọc thử xem. Bà nhìn con gái rồi bước vội đi. Vào nhà ngồi chơi. Đại Thành bước vào trước, trân trọng mở rộng cửa để Tuệ Phương vào. Hai người ngồi trong nhà, im lặng như hai pho tượng đất. Rất lâu không ai nói gì. Cả hai đều cảm thấy khó xử, khó nói. Tôi chưa xem lá thư ấy đâu. Đại Thành buộc lòng nói trước. Em biết, anh còn giấu mẹ cho em. Tuệ Phương chìa bức thư ra. Anh đọc đi, em muốn anh đọc. Ý của em, ý của Sinh thế nào, ở trong thư này cả đấy. Tống Đại Thành không cầm thư, mà châm một điếu thuốc, rít liền mấy hơi. Điếu thuốc cháy gần hết một nửa. Tuệ Phương nhìn Đại Thành ngồi trầm ngâm hút thuốc. Cô không đành lòng. Cô thấy cần nói hết với Thành. Anh Thành, cô nói. Gì cơ? Đại Thành nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn Phương. Trán anh đẫm mồ hôi. Em với anh làm cùng nhà máy, cùng phân xưởng, nhà lại gần nhau, biết nhau từ thuở bé. Việc ấy sao anh không nói trực tiếp với em, lại đi nhờ bà Ngô? Đại Thành lại ngẩng lên nhìn Tuệ Phương, bắt gặp Tuệ Phương đang đăm đăm nhìn mình. Anh lại cúi xuống. Anh lo, chưa rõ Tuệ Phương muốn nói gì. Anh Thành, em vô cùng cảm ơn anh. Đã nhiều năm nay, anh đối với em, với mọi người trong nhà em, biết nói thế nào nhỉ? Em thật không biết trả ơn anh như thế nào. Tôi có nghĩ gì đâu. Đại Thành xua cả hai tay, châm tiếp điếu thuốc khác. Vâng, anh không nghĩ. Anh không hề nghĩ một chút nào, em tin như vậy. Em luôn coi anh như người anh ruột. Trước mặt anh, em tự nhiên, vô tư, như một đứa em gái. Em còn ao ước, nếu anh thật sự là anh trai của em thì thích biết bao. Nhưng sau khoảng nửa năm nay, anh như đã thay đổi. Anh càng ngày càng ít nói. Cứ gặp em là anh mất tự nhiên. Mỗi lần làm hộ nhà em việc gì, anh chỉ cặm cụi làm. Em thật... Tuệ Phương không nói tiếp được nữa. Em chê anh đần, đúng không? Đại Thành than thở. Không, anh Thành, anh không phải là người như thế. Chỉ vì anh... Tuệ Phương thở dài nhẹ nhẹ. Nhưng em cũng không thể nói rõ được. Tôi biết, là vì tôi muốn ở... Ờ... Đại Thành đỏ mặt. Nhưng từ khi có ý nghĩ đó, gặp Phương tôi cứ thấy mất tự nhiên. Muốn gặp Phương nhưng lại sợ thấy Phương. Tôi cũng không thể nói rõ. Nhưng nếu gặp em, đứng lâu với em một tí, tôi cảm thấy rất... Anh lấy hết can đảm, cúi đầu nói. Tuệ Phương, chúng ta có thể chung sống với nhau được không? Anh thật sự nghĩ như vậy à, anh Thành? Tuệ Phương nhìn Thành chân chân, nét mặt vô cảm. Ừ, nhận lời anh đi, Tuệ Phương. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ thương yêu em như một đứa em gái. Tuệ Phương mỉm cười buồn bã, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Đại Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy Phương như vậy, anh kinh ngạc đứng lên, phân mạnh điếu thuốc mới châm xuống đất, lấy chân chà nát. Sao tôi ngu thế nhỉ? Tôi không nên nói với Phương những lời ấy. Thành giận dỗi, nắm tay tự đấm vào đầu mình. Tuệ Phương vẫn khóc, níu lấy anh. Anh Thành, anh đừng làm thế. Anh đọc lá thư em viết cho Sinh rồi đấy thôi. Trong thư, em nói với Sinh là em đã đính hôn với anh. Chẳng nhẽ anh không hiểu ý em? Không, Tuệ Phương, anh hiểu từ lâu rồi. Em cảm kích, em trả ơn anh. Cái đó khác với chuyện kia. Anh Thành, anh hiểu lầm rồi. Em thực lòng luôn coi anh như người anh ruột. Chắc vì anh đang là người anh ruột của em, nên anh không thể để em phải chịu tủi phận. Anh nên hiểu rõ, em cũng nên hiểu rõ. Làm như vậy, anh còn là người nữa không? Nếu chỉ biết nghĩ đến mình, anh đâu còn là thằng đàn ông nữa. Đại Thành nổi nóng, đạp mạnh cửa chạy ra ngoài. Tuệ Phương hốt hoảng nhìn theo, máu trong người cô bỗng như đông lại. Nước mắt cũng không chảy nữa. Cô bỗng cảm thấy chưa bao giờ yên lòng như lúc này. Trong cuộc sống, có lúc người ta không biết rõ cái gì đang chờ ở phía trước. Chính trong mấy ngày ngắn ngủi đó, Lưu Tuệ Phương không hề tự biết số phận mình đã chuyển sang bước ngoặt. Chính là sự yêu mến, lòng tin cậy của mẹ Sinh đối với cô đã đẩy cô đến bước ngoặt đó. Hôm ấy tan tầm, Tuệ Phương cùng về với Đại Thành. Cô định sẽ về nhà Đại Thành nói chuyện tiếp. Nhưng không ngờ, Vương Hộ Sinh đã đợi cô ở cổng nhà máy. Chắc là đợi đã lâu. Vương Hộ Sinh nói, lần này không phải do tôi, mà là mẹ tôi muốn gặp Phương có chút việc. Tuệ Phương nhìn Sinh rồi nói, có biết mẹ anh tìm tôi làm gì không? Sinh nói, không biết, mẹ bảo tôi đến nhà máy tìm Phương. Tuệ Phương lại nhìn Thành lần nữa, nhưng tối nay tôi bận, anh có thể nói với mẹ để khi khác được không? Đại Thành không đợi Sinh kịp mở miệng, lấy tay đẩy Tuệ Phương. Phương đi đi, bà cụ đã cho chú Sinh đến tìm, chắc là có chuyện gấp. Còn những điều Phương cần nói với tôi, thực ra không nói tôi cũng biết rồi. Và lại, ngày tháng còn dài, Đại Thành này không bị đánh gục vì chuyện còn con ấy đâu. Nói rồi Đại Thành lên xe đạp đi. Tuệ Phương bứt rứt trong lòng, nhưng không để Sinh biết, bình tĩnh như không có chuyện gì. Cô lên xe, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình phân công công tác của Sinh và sức khỏe của mẹ Sinh. Đến nhà, vào phòng mẹ Sinh, bà cụ nắm tay Phương kéo lại gần rồi bảo Sinh, con đi làm việc của con đi, đóng hộ mẹ cửa lại, để mẹ nói chuyện với Phương. Sinh đi rồi, mẹ Sinh quay nhìn như đóng đinh vào Phương, làm Phương phát ngượng. Bà cười nhẹ nhàng, rồi cầm tấm ảnh chụp cả nhà họ Phương, giới thiệu từng người cho Phương nghe. Sau cùng chỉ vào Sinh trong ảnh, nói, thằng này bác làm hư nó từ thuở bé, chẳng biết làm việc gì, chẳng biết suy nghĩ, ý tứ gì. Có lớn mà chẳng có khôn, vẫn như trẻ con ấy. Nhà bác thương nó nhất, nhưng cũng lo cho nó nhất. Trước mặt bác, nó chẳng bao giờ nói gì, không biết ra ngoài thế nào. Nó rất tin cậy cháu, nó bảo chuyện gì nó cũng nói với cháu. Xem ra cháu hiểu nó hơn bác. Bác ơi, bác đừng nói thế. Tuệ Phương thấy mặt bừng bừng, cô cười dịu dàng. Anh Sinh, anh ấy rất tốt, mộc mạc, rất thật thà, rất thông minh, rất tháo vát đấy chứ ạ. Hơn nửa năm nay lao động ở nhà máy, anh ấy giúp đỡ cháu nhiều lắm, làm hộ cháu vô khối việc, lại cho cháu mượn vô khối sách để xem. Thế cơ à? Vì nó là đồ đệ của cháu, cho nên cháu thiên vị nó chứ gì. Câu nói ấy của mẹ Sinh làm Tuệ Phương đỏ mặt. Cô đột nhiên nhận thấy ánh mắt của mẹ Sinh có gì là lạ, liền giải thích. Mọi người đều phản ánh như vậy bác ạ, thật đấy. Ừ, bác cần nói với cháu chính là chỗ ấy đây. Nó làm cho bác thấy không yên tâm. Tuệ Phương, cháu biết không, hiện giờ bác còn sống đây, mọi thứ nó chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng cái bệnh này của bác, không may bác chết, khi ấy không biết rồi nó sẽ sống ra sao. Đôi mắt đầy ưu tư của mẹ Sinh lại rưng rưng. Bác ơi, bác đừng nghĩ thế, bác khỏe lên nhiều rồi đấy chứ. Cháu xem cái này thì biết. Bà mẹ Sinh với tay rút xếp giấy ở dưới gối đưa cho Phương. Tuệ Phương nhìn tập phiếu xét nghiệm và kết luận chẩn đoán. Cô giật mình. Những thứ này anh Sinh với chị Như đã biết chưa bác? Chị nó mãi chẳng thấy về. Bác nghĩ nó đang giấu bác điều gì? Còn Sinh, cho nó biết cũng chẳng giúp được gì. Cháu đừng cho sinh biết nhé. Ngoài cháu ra, bác chưa hề nói với ai. Cháu không nói đâu, bác yên tâm. Tuệ Phương cũng dần dần nước mắt nhìn mẹ sinh. Cô nói rất chân thành. Từ nay, gia đình có việc gì, cần giặt rũ gì, bác cứ để đấy, cháu sẽ làm giúp bác. Bác rất cảm ơn cháu Phương ạ, nhưng việc gì cũng nhờ cháu sao tiện. Bà mẹ sinh thở dài quay mặt đi. Tuệ Phương cũng nhìn theo ra cửa sổ. Bên ngoài, tuy đã là mùa xuân, nhưng những cây hòe chưa nảy lộc. Mẹ sinh quay lại ngắm Tuệ Phương lần nữa, khẽ lắc đầu, nắm tay Phương. Tuệ Phương, bác đã nghĩ mãi. Từ lần đầu tiên cháu đến đây, bác có một ý nghĩ. Bác van cháu, khó nói quá nhỉ. Không biết cầu xin cháu như vậy có quá đáng lắm không? Bác ơi, có gì thì bác cứ nói. Chỉ cần cháu làm được, cháu sẽ cố giúp bác mà. Tuệ Phương chân thành, giọng run run cảm động. Cháu có thể chăm sóc thằng Sinh giúp bác được không? Giọng bà ngập ngừng. Bác ơi, bác yên tâm, cháu sẽ giúp anh ấy. Được thế thì tốt. Bà nắm chặt tay Tuệ Phương, cảm động không ngăn nổi hai hàng nước mắt. Có cháu ở bên nó, bác chết mới nhắm mắt được. Bác ơi, ý bác nói. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bà cụ, Tuệ Phương hiểu ra hàm ý trong câu nói. Cô như kêu lên. À không, bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Cháu chưa nói với bác. Mẹ cháu đã cho cháu đính hôn rồi, chỉ ít ngày nữa. Ôi, bác liều lĩnh quá. Tuệ Phương, bác xin lỗi cháu. Cháu đừng để bụng nhé. Vì lòng bác. Bác ơi, cháu chưa nói hết ý. Cháu sẽ vẫn giúp đỡ, chăm sóc anh Sinh. Ôi cháu. Mẹ Sinh kéo Phương vào lòng. Tuệ Phương vòng tay ôm lấy bà, nước mắt tuôn trào như suối. Tuệ Phương không nghĩ rằng buổi trò chuyện hôm ấy đã đặt một gánh nặng lên đôi vai non trẻ của cô, khiến cô bước chân vào cảnh đoạn trường đầy khói lửa, đầy nước mắt trên đường đời của cô. Hết quyển 1 chương 6. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1 chương 7 tiểu thuyết Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh qua giọng đọc của Quỳnh Phương.